Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, vỗ vỗ chụp. Theo như, giống như Vạn Nhạc Lâu như vậy địa phương, nhất định là hy vọng khách nhân càng thổ hào càng tốt. Vấn đề là, hôm nay vị này tay cầm 78 số hiệu bảng số. Thật sự là thổ hào được có chút quá đáng. Chủ trì đấu giá vị này Thiên Sơn Tông Đệ. Nhớ rõ rõ ràng ràng, người này sau khi đi vào, lầu một tổng cộng vỗ ra 37 kiện đồ vật. Từ linh thảo đến linh quáng, từ pháp khí đến trận đồ, có thể là ngũ hoa bát môn cái gì cũng có. Nhưng là người này lại cứ thiên về có bản lãnh, đem bên trong 36 cái hết thảy chụp đi, duy nhất một cái không chụp. Hay là bởi vì người này vừa dứt ngồi, chưa kịp giơ bài, trên căn bản. Người này vào lầu một sau khi, vẫn đang làm một chuyện, vỗ vỗ chụp, này liền có chút xấu hổ. Từ vị này tay cầm 78 số hiệu bảng số thổ hào sau khi đi vào. Toàn bộ lầu một cũng có vẻ hơi không khí trầm lặng. Không có cách nào tất cả mọi thứ bị một mình hắn chụp đi. Còn lại mấy trăm khách nhân toàn bộ đều được khán giả. Bầu không khí có thể sinh động được mới là lạ. Vấn đề là... ngươi còn không có biện pháp chỉ trích nhân gia. Thế nào chỉ trích? Chẳng lẽ chỉ trích nhân gia quá quê mùa hào? Chủ trì đấu giá vị này Thiên Sơn Tông Đệ. Cảm thấy đây đại khái là đã biết đồng lứa. Chủ trì quá quỷ dị nhất một lần đấu giá. Rõ ràng toàn bộ đấu giá thuận lợi đến kỳ lạ. Cơ hồ mỗi một kiện đồ vật cũng lấy giá cao đồng ý. Nhưng là làm cho người ta cảm giác. Lại giống như là đấu giá bị người làm hỏng như thế. Sau đó phải đấu giá, là một viên quỷ Phật xá lợi, chính là bổn môn Xâm La hạm đội ra biển lúc, ở vu hải đáy biển thấy một chiếc thuyền chìm, trầm trên thuyền nhân, đã sớm hóa thành vô số ác quỷ, chỉ có một vị cao tăng ngồi ở mũi tàu, trăm ngàn năm như một ngày, đọc kinh văn siêu độ ác quỷ, chẳng qua là, này vị cao tăng cũng không biết, chính hắn thực ra cũng ở đây trăm ngàn năm trước liền đã chết. Giống vậy hóa thành quỷ vật, chỉ bằng trong lòng từ bi chi niệm, từ đầu đến cuối tụng kinh không ngừng, cho đến bổn môn mấy vị sư huynh báo cho biết chân tướng. Này vị cao tăng mới tại chỗ tọa hóa, để lại như vậy một viên quỷ Phật xá lợi, bây giờ lấy 8.000 linh thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không dưới ngũ bách linh thạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Các vị... cơ hội khó được, Vạn Nhạc Lâu các vị đại sư cũng từng nói, viên này quỷ Phật xá lợi nếu là dùng để luyện khí. Ít nhất cũng là dương phù pháp khí tiêu chuẩn, vạn tà không dính, trừ uế không nhiễm, chấm ngoặc kép, chủ trì đấu giá Thiên Sơn Tông Đệ còn muốn cố gắng xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng tiếc kết quả vẫn như cũ, bên trong phòng đấu giá vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có biện pháp. Đều đang đợi cái kia tay cầm 78 số hiệu bảng số bệnh thần kinh thổ hào xuất thủ đây. Mà nó, hắn không ra tay, ai chịu giơ bài. Rõ ràng, hôm nay lầu một này buổi đấu giá, là bị vị này thổ hào bao trọn. Mọi người thanh thản ổn định làm khán giả là tốt. Ra không ra giá đều không khác nhau. Ngược lại chờ một chút, cũng sẽ bị vị này thổ hào một nhóm linh thạch đập chết. Quả nhiên. Chỉ chốc lát sau, tay cầm 78 số hiệu bảng số Lâm Phi, lần nữa giơ bài, 20.000 linh thạch, chấm ngoặc kép, má nó, ngày hôm đó không có cách nào qua, chủ trì buổi đấu giá Thiên Sơn Tông Đệ, thật là ngay cả xoay người rời đi tâm đều có, thổ hào, ngươi đừng như vậy tốt không hay, hay ngạt cũng cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi có phải hay không là, ngươi làm như vậy đi xuống. Buổi đấu giá này cũng sắp thành một mình ngươi buổi biểu diễn dành riêng rồi. Ngươi làm cho người ta chưa chút tham dự cảm có được hay không? Về phần những khách nhân khác, lúc này sớm khóc, sẽ tới lầu một đến. Cũng không phải là cái gì tài sản kinh người. Sở dĩ tới lầu một, không phải là nhìn nơi này thượng đồ vật giá cả không cao. Mấy trăm mấy ngàn linh thạch, vạn nhất đào được bảo bối gì đây? Hơn nữa... ở mọi người tài sản không sai biệt lắm dưới tình huống. Cạnh tranh bình thường sẽ không quá mức kịch liệt. sẽ không xuất hiện một món mấy bách linh thạch đồ vật. Chính là chụp tới mấy ngàn linh thạch đi tình huống. Kết quả, gặp như vậy một vị thổ hào. Từ đầu tới cuối càn quét, nhất cử bài chính là gấp bội. Ngươi kêu 1.000 linh thạch, hắn kêu 2.000 linh thạch. Ngươi kêu 2.000 linh thạch, hắn kêu 4.000 linh thạch. Đến nhất định chính là trần nghiền ép. Toàn bộ buổi đấu giá vài trăm người, toàn bộ đều được nền cùng khán giả. Liền như vậy, không chọc nổi lẩn tránh lên. Coi như nhìn náo nhiệt, ngươi thích càn quét kia một mình ngươi càn quét đi. Chúng ta xem náo nhiệt là được. Vài trăm người không hẹn mà cùng có ăn ý. Sau đó lại chụp mấy món đồ. Cũng không gặp lại những khách nhân khác kêu giá. Toàn bộ buổi đấu giá thành Lâm Phi buổi biểu diễn dành riêng. Mặc dù hay lại là dơ bài gấp bội, nhưng là giá sau cùng cách, đã kém xa tít tắp mới vừa rồi rồi. Mẹ, chấm ngoặc kép, chủ trì đấu giá Thiên Sơn Tông đệ cả người cũng không tốt. Thừa dịp đấu giá cách nhau, từ bên cạnh kêu cái sư đệ tới, thấp giọng phân phó mấy câu, chờ đến người sư đệ kia đi, mới lại tiếp tục chụp lên phía dưới đồ vật tới. Lại qua một khắc đồng hồ, một vị Thiên Sơn Tông đệ đi vào lầu một. Vị sư huynh này, có thể phiếm vài câu sao? Đi vào Thiên Sơn Tông đệ tuổi rất trẻ, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi dạng, nhã nhặn, có vẻ hơi thanh tú. Với Lâm Phi lời nói thời điểm, thái độ phi thường khách khí. Đệ Vương Tân, không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Lâm Phi, Vấn Kiếm Tông, chấm ngoặc kép, Lâm Phi mặt nở nụ cười. Biết nên đến rồi, vì vậy hướng bên cạnh rời một chút, tỏ ý đối với Phương ngồi xuống lại. Nghe được Vấn Kiếm Tông thời điểm, Vương Tân rõ ràng ngẩn người một chút. Bất quá môn phái lớn đi ra đệ, dù sao cũng là rất phi phàm. Chẳng qua là thoáng sững sờ, thần sắc liền khôi phục như thường. Nụ cười trên mặt để cho nhân bằng thêm mấy phần hảo cảm. Nguyên lai là Lâm Sư Huynh. Không biết Lâm Sư Huynh có thể có hứng thú đi lầu 2 ngồi một chút. Ngươi xem, lầu 1 này trừ cái này viên quỷ Phật xá lợi chi ngoại, thực ra cũng không có cái gì quá thứ tốt. Lâm Sư Huynh nếu được quỷ Phật xá lợi, chắc hẳn lầu 1 này cũng không có gì có thể bị Lâm Sư Huynh để mắt tới. Chấm ngoặc kép, được. Lâm Phi cười đứng dậy, nhìn Lâm Phi rốt cuộc rời đi, vị kia đang chủ trì đấu giá Thiên Sơn Tông đệ, nhất thời âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, cuối cùng đêm này bệnh thần kinh thổ hào đưa đi, cũng còn khá cũng còn khá, quay đầu nhất định phải thật tốt cảm tạ một chút Vương Sư Huynh. Đáng tiếc, hắn trong lòng cảm tạ Vương Tân thời điểm, cũng không biết mình cho Vương Tân tìm một cái nhiều đại phiền toái. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại vừa là 2 giờ đi qua, lầu 2 bên trong phòng đấu giá, Vương Tân trên trán đã có điểm đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, Vương Tân chàng cũng hối thanh, má nó, sớm biết cái này tay cầm 78 số hiệu bảng số Lâm Phi, là như vậy cái não không bình thường, chính mình đánh chết cũng sẽ không đi lầu 1 đem hắn mời lên. Bây giờ tốt lắm, lầu 1 là được cứu rồi, có thể là mình lầu 2 này lại sắp bị này Lâm Phi cho làm hỏng. Suốt 2 giờ, này Lâm Phi từ đầu chụp tới đuôi, bất kể hữu dụng vô dụng, thường gặp còn chưa thường gặp, chính là vỗ vỗ chụp, từ đầu tới cuối gấp bội kêu giá, dơ bài dơ những người khác nhanh khóc lên, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.